lấy anh nhé, con ác quỷ anh yêu dấu bé ba. Chương 22, ngày làm việc thứ hai. Góc truyện audio.com. Biệt thự Đại Ma Long. 8 giờ vẫn đang nằm trên cái nệm trong căn phòng chật hẹp của một người giúp việc. Xe hắn từ ba trở về. Hắn bíp còi xe đến hỏng mà không ai nghe thấy. Vì quá mệt mỏi hắn lười. Đứng dậy xác nhận khuôn mặt để mở cổng. Cuối cùng cũng đành phải lên người để mở. Hừ, mình đuổi hết người làm đi là một sai lầm. Hai con nhóc này, hắn tức tới nỗi từ nhỏ đến giờ hắn mới biết lẩm bẩm là gì. Đỗ xe xong, hắn không để yên mà. Phi ngay thẳng tới chỗ nó và nhỏ đang mơ mộng. Oai ây ây ây ây ây ây ây ây. Hắn gõ cửa khiến hai đứa giật mình chưa kịp mở mắt ra mở cửa. Gì, mới sáng sớm mà, nó dụi mắt chẳng nghĩ gì mà quên mất là mình đang là ô xin. Hắn lấy tay cốc vào đầu nó một cái thật đau chợt nhận ra ông chủ đang đứng trước mặt mình. Nó thất thần đóng sập cửa lại chạy vào thay đồ vội ý dẫm chân trượt qua bụng nó. Á, mày làm gì vội thế? Đau chết người, nhỏ vẫn nằm hưởng mát từ cái quạt cây. Dậy đi làm mau, nó VSCN nói vọng ra. Nhỏ cũng bật dậy vội vàng. 10 phút sau, nó với nhỏ chắp tay ra trước tiến gần về phía hắn đang ngồi. Nhận thấy rõ cảm giác của một con ác quỷ chờ mình. Im lặng luôn, định mệnh lại 5 phút trôi như chớp. Không định xin lỗi tôi sao? Hắn không chờ được thêm. Hắn quát, tôi tưởng trước đó anh nói. Không được nói trước chủ khi gặp. Nó nhớ lại lời hôm trước. Gì, thật hết thuốc chữa? Hắn hỏi câu thật to rồi lại lẩm bẩm lần hai. Dù sao xin lỗi anh vì tôi chưa làm tốt trong cả 2 ngày mới làm. Chúng tôi sẽ làm bữa sáng ngay bây giờ. Nó và nhỏ cúi đầu quay đi. Cô nhìn cái đồng hồ xem mấy giờ rồi. Ra vườn sau nhà cắt cỏ đi. Hắn nói rồi bước lên phòng không thèm ngó lại một lần. Mấy giờ rồi mày? Nó hỏi nhỏ bằng cái mắt ngơ một đống. 8 trong không rồi mày. Nhỏ nhìn đồng hồ đeo tay. 3 chấm, hai đứa tiếp tục làm công việc hắn sai bảo. Ra sau vườn vừa cắt cỏ vừa buôn chuyện, ê mày. Tao đố mày nha, nó mở đầu, nói coi, ngược với hướng đông là hướng gì? Nguồn, CCCE, hướng tây chứ gì, mày làm như tao ngu lắm. Nhỏ bật cười, chắc chưa, cho mày trả lời lại. Thôi, thôi tao chịu hướng gì? Ngược với hướng đông là hướng vắng đó ha ha ha ha ha. Sa mạc lời, nó cười tâu toét, định mệnh mày đố trâu. Đố cái khác xem, nhỏ tức xén cỏ lia lia. Chấm, nếu bây giờ mày ở trên sa mạc Sahara sắp chết tới nơi. Có 2 cốc nước, một cốc nước tiểu và một cốc nước xít, mày chọn cốc nào? Nguồn, hát, phong. Chắc tao chọn nước tiểu há há. Sao mày biến thái dậy mày? Có 2 cốc nước không uống mà đi uống nước tiểu. Nó trâu tiếp, quân mực dại tê tê. Hai đứa nó nói chuyện không ngừng nghỉ cho tới khi có chuông cổng reo. Mà có điều khiển từ xa ca dùng. Chạy ra mở cái cổng to xác. Cô bác là ai thế ạ? Nhỏ thấy đoàn người rồi hỏi. Từng người trả lời một. Tôi là quản gia, tôi là đầu bếp, tôi là người giúp việc, tôi là vệ sĩ, cỡ 30 người. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra đúng lúc hắn xuống. Tôi gọi họ, giọng hắn làm bầu không khí của hơn 30 người như không có ai. Còn 2 đứa tụi tôi. Vào cắt tiếp đi, danh con, hắn mỉa mai, nó tức dậm chân vào làm việc tiếp. Lúc sau hắn vào kiểm tra xem cắt xong chưa. Gì thế này, hắn quát, cắt cỏ, các cô dùng cái kéo cắp ớt này cắt hết chỗ cỏ này à, chứ sao? Hắn mệt mỏi ngẩng đầu lên trời đi tới chỗ máy xén cỏ lấy cho tụi nhỏ. Đây, như này này, hắn hướng dẫn trực tiếp cho nó rồi đẩy xuống đất. À, sorry tôi không nghĩ nhà anh có. Đừng đùa, tôi đổi việc đấy. Hắn lấy chỉ thẳng tay vào mặt nó tức giận đi vào. Hôm nay là ngày nó giả ngơ làm hắn tức cả ngày đến nỗi không nói lên lời. Thiệt ngộ, cách chương.